trận pháp mênh mông rắc rối, Kỳ Linh mất hơn 800 hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc, rốt cuộc đến thành tựu rất cao. Hiểu ra thất hỏa ngục trận đồ, may mắn có Khải Chí Tôn sưu tầm pháp môn trận pháp của văn minh Tây Tư tộc. Trong các pháp môn có nhiều giới thiệu nên Kỳ Linh mới có thể hoàn toàn phá giải khống chế thất hỏa ngục trận đồ. Kỳ Linh âm thầm líu lưỡi, đạo trận pháp khó khăn quá, ta nhờ vào tu luyện bệ đá chí tôn mà phải mất hơn 800 hỗn độn kỷ nguyên. Nếu không có bệ đá chí tôn, chắc phải tốn gấp ngàn lần thời gian này cũng chưa chắc thành công được. Ngàn lần tức là tu hành 108.000 năm cũng không có hy vọng. Kỳ Linh thầm thấy may mắn, may có bệ đá chí tôn nên chỉ mới hao phí hơn 800 hỗn độn kỷ nguyên đã hoàn thành thất hỏa ngục trận đồ. Từ đó nhìn ra được các đạo quân tu hành phải tập trung vào thứ mình am hiểu. Kỳ Linh giỏi kiếm đạo nên thành tựu mau hơn. Thủy hành lôi điện là thứ hai, tốc độ khá, hỏa hành chậm một chút, còn đạo không gian là thua, mất 200 hỗn độn kỷ nguyên, đạo trận pháp lại càng thảm hại. Kỳ Linh tự cười mình, ta có bệ đá chí tôn là siêu may mắn rồi. Kiều Trần ơi là Kiều Trần, người còn sống được cũng rất may mắn. Kỳ Linh rất vui, tu hành hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, rốt cục phá giải khống chế thất hỏa ngục trận đồ. Cảm giác hưng phấn thành tựu này làm lòng Kỳ Linh tràn đầy vui mừng. Kỳ Linh thần lực hóa thân quan sát phía dưới, động ý niệm, để ta khống chế thử xem. Ầm ầm ầm, thất hỏa ngục trận đồ như đóa hoa lớn chợt bừng sáng, nguyên không gian ẩn khuất hiện ra vô số ảo ảnh, là ảo ảnh giao hòa cảnh. Mỗi con đường lửa, từng long ngục đều hiện ra, chúng nó nằm trong sự khống chế của Kỳ Linh, một ý niệm có thể mở ra bất cứ long ngục nào. Kỳ Linh thần lực hóa thân chợt biến sắc mặt. Sao? Kỳ Linh nhìn chằm chằm chính giữa giao hòa cảnh ảo ảnh, bên dưới khung long ngục mơ hồ có không gian ẩn khuất. Kỳ Linh nhíu mày nói, sao còn một không gian ẩn khuất nữa? Trong không gian bí ẩn chính giữa nhất khung long ngục là trận đồ khống chế, một không gian bí ẩn khác dưới cùng khung long ngục là để làm gì đây? Kỳ Linh động ý niệm, xoay. Nguyên giao hòa cảnh bao gồm khu ngoài cùng đều xoay tròn, mỗi long ngục chậm rãi xoay, chậm rãi chuyển động mỗi một góc độ. Kỳ Linh nở nụ cười, cũng không ngoài dự đoán của ta, không gian bí ẩn này là nguồn năng lượng của nguyên giao hỏa cảnh. Trong giao hỏa cảnh có nhiều cấm chế như thế, muốn giữ gìn lâu dài phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng đây? Tuy giao hỏa cảnh chủ động hấp thu năng lượng bên ngoài, nhưng năm xưa giao hỏa cảnh có thể phát ra lực lượng đại diệt tuyệt, một lần bộc phát ra năng lượng mạnh như vậy, nếu chỉ hấp thu năng lượng từ bên ngoài thì là không đủ, nó cần một nguồn năng lượng từ bên trong. Sau khi Kỳ Linh khống chế trận đồ, phát hiện ra không gian bí ẩn này, hắn đoán nó là nguồn năng lượng. Kỳ Linh thử trong nguyên giao hỏa cảnh xoay tròn, liền phát hiện có năng lượng truyền ra từ không gian bí ẩn đó. Kỳ Linh vừa động lòng lại vừa tò mò. Nguồn năng lượng có thể thi triển lực lượng đại diệt tuyệt sẽ là cái gì đây? Trong không gian khu long ngục giao hỏa cảnh, một chiếc vực giới phi chu lơ lửng đậu tại đây. Kỳ Linh áo trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tĩnh tu, thanh ma nhàm chán ăn uống một mình. Kỳ Linh mở mắt ra nói, chúng ta đi đến một nơi. Thanh ma nghi hoặc hỏi, không lẽ lại có chú tể đến nữa? Kỳ Linh đáp, không phải, là đi đến một nơi trong khu lao ngục. Kỳ Linh muốn đi không gian bí ẩn nhìn xem sao, rồi mới thả Kiều Trần ra, dù sao gã không thiếu chút ít thời gian chờ đợi. Vèo, vực giới phi chu bay nhanh đến nơi dưới cùng trong khu lao ngục, bay nửa canh giờ thì đến hư không hắc ám tận cùng khu lao ngục. Kỳ Linh khống chế thất hỏa ngục trận đồ, một ý niệm không gian bí ẩn liền mở ra. Mở. Trong không trung hắc ám, đằng trước chợt có một cánh cửa đồng màu đỏ từ từ mở ra, hơi nóng tràn ra khiến cho hư không xung quanh bốc hơi vặn vẹo. Kỳ Linh nhìn qua cửa đồng đỏ, thấy sóng nhiệt cuồn cuộn bên trong. Thanh ma chúa tể hưng phấn cười nói, chà chà, ta cho rằng ra hỏa cảnh khắp nơi tràn ngập lửa đã đủ nóng rồi, nhưng so với trong đó thì không đáng là gì cả. Mau thả ta ra ngoài đi, chúng ta đi nhìn xem cảm nhận nó nóng đến mức nào mà khiến hư không xung quanh vặn vẹo như vậy. Kỳ Linh động ý niệm thu vực giới phi chu. Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung đứng giữa hư không, cảm nhận sóng nhiệt ập vào mặt. Kỳ Linh cảm giác như đang ở trong lò lửa nóng cháy, khiến cho hắn biến sắc mặt, nhưng có thần thể như hắn không sợ gì hơi nóng. Nóng quá. Thanh Ma chú tể cười nói, chỉ riêng sóng nhiệt này có thể làm nhất bộ nhị bộ đạo quân bình thường thành cho rồi, chúng ta vào xem. Bạch Dung nói, chủ nhân để ta đi vào trước. Kỳ Linh gật đầu. bàn về năng lực sinh tồn, Bạch Dung là khôi lỗi hộ vệ mạnh nhất, mạnh hơn cả Thanh Ma chúa tể một chút. Vèo. Bạch Dung bay ngay vào cánh cửa đồng đỏ, nhìn vào bên trong, khuôn mặt chân chất lộ ra vẻ khó tin. Bạch Dung ngoái đầu nhìn ra ngoài, cao giọng quát: "Chủ nhân, vào đi, bên trong rất nóng, nhưng không có uy hiếp đến chủ nhân đâu." Kiều Linh nói: "Được, chúng ta vào thôi." Thanh Ma liền lao vào trước. Vèo vèo. Hai người lần lượt bay vào trong cánh cửa màu đồng đỏ. Kiều Linh động ý niệm, cánh cửa đồng ầm ầm khép kín lại. Sau khi bay vào, Kiều Linh quét mắt qua rồi ngẩn ngơ. Sao? Mặt đất có màu đen, Kiều Linh nhận ra ngay là trầm hỏa hắc thạch. Nền đất trầm hỏa hắc thạch rộng lớn, phía xa hơn có một dị thú có cánh tắm trong lửa, dài cỡ trăm dặm, màu lửa đỏ, đôi cánh to rực rỡ nhất, thân hình của nó hơi giống con gấu đỏ rực, toàn thân có vô số vảy đỏ rực. Phù phụt phù phụt. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn là tiếng ngáy của con dị thú. Trên bốn cái chân thô ngắn có xích đen cột lại, cần cổ cũng quấn xiềng xích. Sáu sợi xích đen kéo dài tới giữa hư không, nhiều năng lượng lửa từ xích đen từ từ truyền đến giữa hư không. Lửa toàn thân của nó hình thành từng đợt sóng nhiệt, thổi quét bốn phương tám hướng. Thanh Ma chúa tể rung động nói: "Chỉ ngủ say, vô ý phát ra lửa đã khiến xung quanh hình thành sóng nhiệt đủ giết nhất bộ, nhị bộ đạo quân. Lửa ngoài người của nó có uy lực chắc cao mấy bậc, có thể dễ giết một vĩnh hằng đế quân bình thường rồi." Kỳ Linh cũng bị chấn động. "Nó đang say ngủ mà phát ra lửa mạnh như vậy ư? Đây là dị thú gì vậy?" Kỳ Linh vốn tưởng nguồn năng lượng nguyên do hỏa cảnh là dị bảo lợi hại như ma thức tinh, ai dè lại là một sinh mệnh. Thanh Ma chúa tể liền bật thốt: "Chẳng lẽ là hỗn độn nguyên thú sao?" Kỳ Linh bỗng chấn động: "Sao? Hỗn độn nguyên thú ư?" Hỗn độn nguyên thú là sinh mệnh đáng sợ nhất được dưỡng dục ra từ căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Chúng nó sinh ra đã có thân thể gần như không thể tiêu diệt, có thực lực đáng sợ đến khó tin, nhưng trí tuệ thấp như con nít phàm tục vậy. Ngẫu nhiên động tới một vực giới là nó ăn trọn vực giới. Có rất nhiều vực giới bị hủy diệt là vì thế, không có cách nào. Tồn tại đáng sợ như Đặt Phong lĩnh chủ ở trước mặt của nó cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng giữ mạng, không thể ngăn cản được. Đại năng như Đặt Phong lĩnh chủ gặp một con hỗn độn nguyên thú nuốt vực giới thì chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt mà nhìn. Lòng Kỳ Linh dao động. Hỗn độn nguyên thú thích ăn hỗn độn nguyên thú nhất. Lúc trong dị thú động thiên, Kỳ Linh được một miếng thiên diệp thanh linh là đã qua ba lâm chí tôn cải tạo. Hỗn độn nguyên thú ăn vào sẽ bị khống chế trở thành phụ tá. Thanh Ma chúa tể không dám khẳng định vì bản thân chưa từng thấy qua. Chắc là hỗn độn nguyên thú thôi, nếu không thì ta không nghĩ ra có dị thú nào sẽ mạnh đến như vậy. Bạch Dung hộ vệ ở bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, là hỗn độn nguyên thú, nó tự xưng là Cầm Hỏa Thần. Kỳ Linh Thanh Ma ngoái đầu nhìn Bạch Dung. Cầm Hỏa Thần ư? Bạch Dung gật đầu nói. Đúng, còn hỗn độn nguyên thú này bị Tây Tư tộc rất cường đại vào trước thời chiến tranh tự cố phát hiện ra. Một số tồn tại đáng sợ nhất Tây Tư tộc ra tay bắt giữ nó. Hỗn độn nguyên thú từng bị nhốt trong một lao ngục siêu lớn ở Tây Tư tộc, nơi đó bắt nhốt các loại đại năng. Ta đi theo chủ nhân từng vào trong và thấy con cầm hỏa thú này. Khi ấy, một người trông coi lao ngục giới thiệu cho chúng ta rằng cầm hỏa thần cực kỳ lợi hại. Ba vị tôn chủ của Tây Tư tộc ra tay mới bắt giữ được nó. Kỳ Linh gật đầu, hắn và Bạch Dung từng trò chuyện, biết trong Tây Tư tộc mạnh nhất là tôn chủ, mạnh hơn dị vũ trụ chi chủ của văn minh tu hành giả rất nhiều, đương nhiên thua xa chí tôn. Văn minh tu hành giả mạnh nhất là chí tôn, có mấy vị chí tôn dẫn dắt nên cuối cùng diệt nguyên Tây Tư tộc. Bạch Dung nói. Không ngờ cầm hỏa thân bị bắt nhốt trong này. Kỳ Linh tán thán, dùng một con hỗn độn nguyên thú làm nguồn năng lượng, hèn gì lúc ra hỏa cảnh còn nguyên vẹn đáng sợ như vậy. Mỗi lần lực lượng đại phá diệt bộc phát ra là càn quét hết cả, không phải chí tôn thì chết chắc. Thiết lập này mạnh hơn sức chiến đấu của bản thân hỗn độn nguyên thú, vì đó là uy lực của trận pháp. Kỳ Linh nhìn. Sáu sợi xích cho nó ư? Sáu sợi xích mà khiến một con hỗn độn nguyên thú cường đại không thể vùng thoát được, còn bị hấp thu năng lượng. Kỳ Linh cẩn thận quan sát sáu sợi xích. Trận pháp loại trận pháp gì vậy, còn kiêm hấp thu năng lượng ư? Trên sợi xích rậm rạp vô số hoa văn bị Kỳ Linh điều tra ra. Hắn bây giờ xem như đại năng đạo trận pháp, nhưng vẫn thấy thật phức tạp, vì Kỳ Linh đi lưu phái Thất Hỏa Ngục trận đồ, còn lưu phái xiềng xích khác hẳn. Kỳ Linh nói, muốn phá giải xiềng xích này, thả hỗn độn nguyên thú ra thì hơi rắc rối, nhưng trong trận pháp của văn minh Tây Tư tộc mà Chí Tôn để lại có ghi chép loại tương tự. Với tu vi đạo trận pháp của ta, tham khảo những ghi chép pháp môn vẫn có hy vọng phá giải được. Tuy nhiên, trước khi thả ra, tốt nhất là khiến nó ăn thiên diệp thanh linh vào. Kỳ Linh có một thiên diệp thanh linh, hắn lo mình ném vào thiên diệp thanh linh sẽ bị cầm hỏa thú chụp nát, vậy thì rắc rối. Ầm ầm ầm. Cầm hỏa thần ngủ say bỗng đập cánh, xích đen kêu lạo xạo, nó mở ra con mắt đỏ rực chừng ba người Kỳ Linh đứng ở phía xa. Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung cảm nhận áp lực vô hình, ba người vội thụt lùi. Bạch Dung che trước mặt Kỳ Linh. Khuôn mặt chân chất của cầm hỏa thần tràn đầy tức giận nói: "Ba người cứ huyên thuyên bên cạnh ta hoài, có biết phiền không hả? Có cho người ta ngủ không?" Lửa dâng trào toàn thân cầm hỏa thần, mắt thì còn hơi mơ hồ, dường như chưa tỉnh ngủ. Cầm hỏa thần tức giận đập cánh: "Biến xa một chút đi, đừng đến phiền ta." Đột nhiên mí mắt mông lung co rút lại, nhìn chằm chằm Bạch Dung hộ vệ che trước mặt Kỳ Linh. Vậy toàn thân cầm hỏa thần dựng đứng lên, mắt tràn đầy lửa giận gằn từng chữ: "Tây Tư tộc ư?" Thanh Ma biến sắc mặt, vội che trước mặt Kỳ Linh: "Nguy rồi." Biểu tình Bạch Dung hộ vệ nghiêm túc nói: "Chủ nhân cẩn thận." Cầm hỏa thần đột nhiên xông lên phía trước, vung móng vuốt thịt lên. Cầm hỏa thần hình thể giống con gấu, chỉ vung móng vuốt đã sinh ra áp lực đáng sợ, dao động thời không hoàn toàn ngừng lại. Kỳ Linh cảm giác tốc độ tư duy của mình bị ảnh hưởng chậm chạp, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. Bùm bùm bùm. Sáu sợi xích trói cầm hỏa thần thiết chặt căng ra. Cầm hỏa thần định lao lên, bị xích kéo giật lại thật xa. Ao, ao. Cầm hỏa thần táo bạo gầm giống, điên cuồng vùng vẫy, đập cánh vặn vẹo người. Sáu sợi xích đen kêu lạo xạo, nhưng mặc cho cầm hỏa thần vùng vẫy thế nào thì sợi xích không sứt mẻ chút nào. Vì tạo ra nơi giam cầm, hấp thu năng lượng của cầm hỏa thần làm Tây Tư tộc tốn bao công sức. Mắt của cầm hỏa thần đỏ ngầu, rơi vào cuồng bạo. Tây Tư tộc chết tiệt, đáng chết mà. Tây Tư tộc lại xuất hiện, Tây Tư tộc đáng chết mà. Kỳ Linh, Thanh Ma thở phào. Kỳ Linh nghĩ mà sợ. May mắn có xích chói lại, không thì vừa rồi nguy hiểm rồi. Hỗn độn nguyên thú là tồn tại đáng sợ, có thể ăn nguyên vực giới. Dị vũ trụ chi chủ không có chút chống cự trước mặt nó, chỉ có thể giữ mạng. Cơ như Thanh Ma chú tể, nếu thật sự đánh nhau, chỉ có nước bị đập chết mà thôi. Thanh Ma chú tể thầm run nói: "Quá đáng sợ, chỉ một động tác vung móng vuốt lên mà ta đã cảm giác nguy hiểm chí mạng rồi. Trước kia chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Hôm nay xem như biết hỗn độn nguyên thú đáng sợ cỡ nào rồi." Bạch Dung hộ vệ vẫn nghiêm túc đứng ở phía trước nhất. "Chủ nhân đừng lơ là." Cầm hỏa thần tức giận gầm giống, cố gắng vùng vẫy, tiếng gào quanh quẩn trong không gian bí ẩn. Cầm hỏa thần bỗng há mồm phun ra luồng lửa đỏ, xẹt qua không trung bao phủ ba người Kỳ Linh. Tim Kỳ Linh rất cái bịch. "Nguy rồi." Trong vô hình, cảm giác uy hiếp mãnh liệt khiến cho Kỳ Linh hiểu rằng nếu dính phải ngọn lửa đỏ thẫm, dù hắn là đạo quân yêu nghiệt nhất cũng sẽ chết ngay. Phi tuyết ma cung không cứu được hắn. Vèo. Bạch Dung hộ vệ đứng đằng trước nhất, thân hình bỗng biến to cao hơn, nở ra giống như cái lồng nước bao phủ Kỳ Linh và Thanh Ma chú tể. Vù vù vù. Lửa đỏ thẫm nóng bỏng ập đến mỗi hướng. Bạch Dung hộ vệ hòa tan thành cái lồng chặn kín từng tia lửa, mặc cho lửa nóng cháy cỡ nào vẫn bị nó ngăn chặn. Thanh Ma lên tiếng hỏi: "Bạch Dung, ngươi còn chịu đựng được không?" Giọng Bạch Dung vang vọng trong lồng chụp. "Không sao, lửa này không tổn thương ta được." Thanh Ma kinh thán: "Lợi hại, không uống là khôi lỗi hộ vệ, về thân thể tu hành giả chúng ta không cách nào so sánh với khôi lỗi được. Tuy thần thể của ta cũng giỏi, nhưng đối diện ngọn lửa này không dám nói sẽ còn lành lắm." Kỳ Linh gật đầu cười nói: "Khôi lỗi lợi hại chút, sánh bằng pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm. Thần thông hộ thể của ta chỉ bằng pháp bảo vĩnh hằng thượng phẩm. Bạch Dung là khôi lỗi hộ vệ do Tây Tư tộc luyện chế ra, thân thể chí cương chí nhu, càng hơn xa khôi lỗi bình thường, rất khó bị phá hoại." Giọng Bạch Dung vang vọng trong lồng chụp. "Chủ nhân, nếu cầm hỏa thần không bị cầm tù, với tính tình thô bạo của nó rất dễ dàng xé rách ta. Thế nhưng cầm hỏa thần đã bị xích lại, chỉ dựa vào lửa của nó thì không đốt hỏng ta được đâu." Kỳ Linh qua lồng chụp nửa trong suốt, nhìn cầm hỏa thần ở bên ngoài phía xa. Cầm hỏa thần đang trong cơn giận điên cuồng phun ra lửa đáng sợ. Nó có được lực lượng dễ dàng hủy diệt một vực giới, tùy tiện phun lửa đủ làm chúa tể bình thường phải kính sợ. Ngay cả ba vị tôn chủ đứng trên đỉnh cao nhất của Tây Tư tộc cũng phải cùng ra tay mới bắt giữ được Cầm Hỏa Thần này. Kỳ Linh nói, nóng nảy quá, có phải nó rất thù Tây Tư tộc? Cầm Hỏa Thần phun lửa lâu nửa canh giờ, thấy không thể phá được lồng chụp mới ngừng lại. Vèo! Bạch Dung hộ vệ phục hồi nguyên hình đứng bên cạnh Kỳ Linh. Cầm Hỏa Thần nhìn Bạch Dung hộ vệ chằm chằm, tính gầm giống lửa. Ta nhớ ngươi, Tây Tư tộc. Kỳ Linh vội hét lớn, chờ một chút. Sao? Cầm Hỏa Thần quét mắt hướng Kỳ Linh, thanh ma chúa tể càng điên tiết nói, tu hành giả ư? Tu hành giả thần phục Tây Tư tộc sao? Kỳ Linh vội nói, Cầm Hỏa Thần, Tây Tư tộc đã bị hủy diệt không biết bao lâu rồi. Tây Tư tộc bị đánh bại, bọn họ để lại báu vật bị chúng ta chiếm được. Khôi lỗi hộ vệ này rơi vào tay ta, bây giờ là phụ tá của ta. Ta và Tây Tư tộc không có liên quan gì cả. Cầm Hỏa Thần ngây người, trong mắt mơ hồ tràn đầy thắc mắc khó hiểu. Tây Tư tộc hủy diệt sao? Cầm Hỏa Thần vốn tự do tự tại, thế nhưng một ngày ác mộng đến, ba cường giả Tây Tư tộc xuất hiện. Ba vị Tây Tư tộc quá mạnh, Cầm Hỏa Thần điên cuồng chống cự nhưng bị ba người hợp sức bắt giữ. Từ nay nó mất tự do, cuối cùng bị nhốt ở chỗ này, tùy thời bị hấp thu năng lượng. Tuy trí tuệ của Cầm Hỏa Thần thấp nhưng mãi mãi không quên thù hận với Tây Tư tộc. Nó thấy Bạch Dung hộ vệ liền nhận ra ngay, mặc dù trí tuệ thấp nhưng nó có trí nhớ rất tốt. Kỳ Linh nói nhanh, đúng vậy, hủy diệt rồi, Tây Tư tộc đã bị hủy diệt. Thanh Ma chúa tể chen lời, bị hủy diệt lâu rồi, ngươi ngủ lâu như vậy không phát hiện ra đã lâu không có Tây Tư tộc đến quấy nhiễu ngươi sao? Cầm Hỏa Thần mơ hồ, ồ đúng là lần này ngủ lâu thật lâu. Kỳ Linh nói, chắc ngươi còn nhớ sáu sợi xích lâu rồi không điên cuồng hấp thu lửa của ngươi nữa chứ? Đúng vậy. Mắt hí trợn tròn xoe, Cầm Hỏa Thần trịnh trọng gật đầu, căm hận nhìn các sợi xích đen chói mình. Thật lâu trước kia, xiềng xích này bình thường sẽ điên cuồng hút lửa của ta. Mỗi lần nó hút rất nhiều khiến ta vô cùng khó chịu. Nhưng từ sau lần trước ngủ say thì nó không hút ta nữa. Đã lâu như vậy không có động tĩnh gì. Hai tu hành giả đến đây gặp ta, không lẽ Tây Tư tộc bị hủy diệt thật sao? Kỳ Linh Thanh Ma cùng nói, thực sự hủy diệt rồi. Cầm Hỏa Thần lẩm bẩm, Tây Tư tộc luôn rất mạnh, không dễ bị hủy diệt như vậy đâu. Cầm Hỏa Thần đã nếm đau khổ từ Tây Tư tộc, nó hơi sợ Tây Tư tộc. Kỳ Linh Thanh Ma đều là tu hành giả, Cầm Hỏa Thần không có địch ý với hai người. Tuy Tây Tư tộc lâu rồi không đến, nhưng Cầm Hỏa Thần vẫn ôm lòng nghi ngờ việc Tây Tư tộc đã hủy diệt. Kỳ Linh vung tay lên, hai cái bàn xuất hiện, trên bàn đặt các món ăn ngon và rượu ngon. Thanh Ma, chúng ta ngồi tán gẫu đi. Kỳ Linh ngồi khoanh chân trước cái bàn, Thanh Ma thầm khó hiểu tại sao Kỳ Linh đột nhiên lại muốn ăn uống đây. Nhưng bản thân Thanh Ma thích ăn, vì vậy không thắc mắc nhiều, ngồi xếp bằng trước cái bàn của mình, cầm miếng thịt to lên, tay kia bưng ly rượu lớn, bắt đầu đánh chén. Thanh Ma vừa ăn vừa hỏi, Bác Minh, sao đột nhiên muốn ăn uống vậy? Kỳ Linh nói, à, dạo này luôn tham ngộ trận pháp, lâu rồi không ăn gì. Kỳ Linh cười, nhìn hướng phía xa, Cầm Hóa, ngươi muốn ăn chút gì không? Kỳ Linh không để ý việc ăn, mục đích thật sự là Cầm Hỏa Thần, phải tìm cách dụ nó nuốt Thiên Diệp Thanh Linh vào. Có hỗn độn nguyên thú này ngay trước mắt, nếu không nắm bắt cơ hội thì không thể tha thứ. Cầm Hỏa Thần gục xuống, thò móng vuốt ra, ta có đồ ăn. Trên móng vuốt của Cầm Hỏa Thần có cái vòng tay lóe sáng, bình bịch bình bịch, các thao thức ăn bay ra, hoặc là thịt hoặc là các loại linh quả. Cầm Hỏa Thần đắc ý liếc Kỳ Linh, Thanh Ma há miệng rộng nhai ngùm ngoàm. Thanh Ma nhàn nhã uống rượu, liếc mắt Cầm Hỏa Thần ở phía xa, truyền âm với Kỳ Linh, Bác Minh, truyền thuyết hỗn độn nguyên thú cô độc phiêu bạt lưu lạc, trí tuệ là khá thấp, dễ giận, nó chỉ có một sở thích là ăn thôi, hầu như cái gì nó cũng ăn được. Nếu gặp một tòa vực giới, thậm chí gặm từ từ ăn hết vực giới. Khi cô độc phiêu bạt hỗn độn nguyên thú sẽ chuyên môn làm ra một ít pháp bảo động thiên chứa một số sinh linh, khiến những sinh linh này chuẩn bị thức ăn cho nó, tùy thời có thể ăn. Kỳ Linh gật đầu, đùa ư, từ khi có được Thiên Diệp Thanh Linh là Kỳ Linh đã sưu tầm hết tin tức liên quan đến hỗn độn nguyên thú, sao có thể không biết hỗn độn nguyên thú thích ăn nhất là gì. Nếu không thì Ba Lâm Chí Tôn đã chẳng chuyên môn luyện chế Thiên Diệp Thanh Linh để khống chế hỗn độn nguyên thú. Kỳ Linh hỏi, Thanh Ma huynh, ra hỏa cảnh lần này các chúa tể đế quân lấy ra nhiều báu vật,

miệng đầy nước trái cây, đặc biệt hưởng thụ. Cầm hỏa thần ở phía xa đáng thương mà nhìn Kỳ Linh, cho ta chút trái cây được không? Cầm hỏa thần đã uống sạch rượu, chỉ có một bình. Thanh ma uống từng ly, nhâm nhi, còn nó thì hút hết rượu, đã nghiền nhưng chớp mắt đã hết luôn. Cầm hỏa thần thấy những trái cây rất hấp dẫn nó, làm nó muốn phát cuồng. Bản tính của cầm hỏa thần sẽ đi cướp ngay, thế nhưng giờ không cướp được, chỉ có thể năn nỉ. Kỳ Linh vung tay lên. À, có rất nhiều trái cây mà. Một đống trái cây bay qua cỡ trăm trái, mỗi trái tỏa ra hơi thở khác nhau, rất là mê người. Có một thực vật như trứng gà cỡ lớn, là thiên diệp thanh linh. Một thau trái cây bay tới trước mặt cầm hỏa thần. Kỳ Linh cười nói, người hãy ăn từ từ, nếu còn một hơi ăn hết nữa thì ta không cung ứng nổi đâu. Cầm hỏa thần chảy nước miếng ròng ròng nhìn thau trái cây trước mắt, cái nào nó cũng muốn ăn. Thiên diệp thanh linh hấp dẫn nó nhất, làm mắt nó đỏ ngầu. Cầm hỏa thần ngước đầu lên, vô cùng cảm kích nhìn Kỳ Linh, cảm thấy tu hành giả này siêu tốt bụng, vội nói, người rất tốt với ta, nếu có thể ra ngoài nhất định sẽ giúp ngươi. Nói rồi cầm hỏa thần cúi đầu gặm trái cây, nhìn như Kỳ Linh thoải mái thật, thật ra âm thầm chú ý, phải ăn đấy, phải ăn thiên diệp thanh linh này. Cầm hỏa thần kích động nói, ngon quá, lâu lắm rồi không được ăn nhiều thứ ngon như vậy. Trước khi bị Tây Tư tộc bắt đi, cầm hỏa thần cô đơn lang bạt cũng khiếm khi ăn được đồ ngon, sau khi bị bắt lại càng tội nghiệp. Tây Tư tộc không cho nó ăn, nó chỉ có thể tự cấp tự ăn những đồ ăn ngon bình thường do sinh linh trong pháp bảo động thiên hiến dâng. Cầm hỏa thần há miệng rộng ăn thiên diệp thanh linh. Ăn cái này trước vậy, thật là thơm. Thiên diệp thanh linh có sức hấp dẫn lớn nhất với cầm hỏa thần. Rắc rắc. Cầm hỏa thần cắn thiên diệp thanh linh, hưởng thụ nhai nát trong miệng rồi nuốt xuống, nhâm nhi thật lâu. Kỳ Linh ngồi ở phía xa rất nhanh cảm giác được dao động. Dao động vô hình hoàn toàn hòa nhập vào trong cầm hỏa thần, thẩm thấu vào hồn phách chân linh của nó. Kỳ Linh thở phào, thành công rồi. Nhìn như nhẹ nhàng, thật ra làm cho Kỳ Linh căng thẳng còn hơn cuộc chém giết. Cầm hỏa thần cúi đầu ăn trái cây khác, không kiềm chế được ngước lên nhìn Kỳ Linh một cái, càng xem càng thấy hắn thuận mắt, cảm thấy người trước mắt thật tốt với nó. Cầm hỏa thần có cảm giác lưu luyến Kỳ Linh rất sâu, là người nó tin tưởng nhất. Cầm hỏa thần không nhận ra đã bị khống chế từ hồn phách chân linh, ngoan ngoãn từ tận đáy lòng. Kỳ Linh bưng ly rượu đứng dậy đến gần cầm hỏa thần. Bạch Dung hộ vệ hết hồn, chủ nhân. Thanh ma giật mình kêu lên, đừng đến gần. Kỳ Linh nói, yên tâm, không sao đâu. Kỳ Linh đến gần xem sáu sợi xích, phải tìm cách phá giải trận pháp trên sừng xích, thả cầm hỏa thần ra, không thì có thu phục nó cũng vô dụng. Thanh ma vốn ngồi xếp bằng vội đứng dậy kéo Kỳ Linh lại, Bắc Minh à. Cầm hỏa thần giết chúa tể dễ như chơi, chứ đừng nói là đạo quân nho nhỏ, vì vậy thanh ma rất lo lắng. Thế nhưng Kỳ Linh đi quá nhanh, nhấc chân về một cái đã đến bên cạnh cầm hỏa thần. Cầm hỏa thần quay đầu nhìn vật nhỏ đến gần mình. Thanh ma Bạch Dung nín thở, cẩn thận. Hiện tại muốn cứu cũng không kịp. Cầm hỏa thần cúi xuống nhìn Kỳ Linh nhỏ bé, trong mắt tràn đầy vui vẻ, người cũng ăn một cái đi. Kỳ Linh ngước nhìn vật khổng lồ trước mắt mình, từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta. Cầm hỏa thần đồng ý, được, thế nhưng ngươi phải cho ta ăn. Kỳ Linh nói, ngày nào cũng ăn nhiều linh quả như vậy thì không ai nuôi nổi đâu, thế nhưng tốt hơn những thức ăn trong đầu thiên của ngươi, còn có rất nhiều nữa mà. Cầm hỏa thần càng vui vẻ, sau đó bất đắc dĩ nhìn các sợi xích đen sau lưng mình, nhưng ta bị nhốt tại đây, muốn theo ngươi đi ra cũng không có cách nào cả. Để ta xem kỹ thử. Kỳ Linh nói rồi bay lên trên thân thể cao lớn của cầm hỏa thần, đến gần một sợi xích đen chói nó. Thanh ma Bạch Dung ngây người mà nhìn. Thanh ma ngẩn ngơ nói, sao cầm hỏa thần là hỗn độn nguyên thú, sao nó lại ngoan như vậy được? Chẳng phải nói hỗn độn nguyên thú vui buồn thất thường, thích ăn nhất cái gì cũng ăn cơ mà. Muốn thần phục được hỗn độn nguyên thú rất khó, trí tuệ của nó như con nít vậy, tính cách cũng giống con nít. Dây trước còn được tu hành giả dụ cho vui vẻ, dây sau trở mặt ăn luôn tu hành giả đó. Dù là Tây Tư tộc cũng không có cách nào thuần phục hỗn độn nguyên thú, chỉ có thể khiến cho ba tôn chủ ra tay dùng thực lực tuyệt đối bắt giữ cầm hỏa thần. Bạch Dung cũng cảm giác khó hiểu, không biết tóm lại bây giờ nó rất nghe lời chủ nhân của ta. Bạch Dung hóa thành luồng sáng bay qua, muốn gần thân bảo vệ Kỳ Linh. Cầm hỏa thần nằm sấp ăn trái cây, chợt ngước đầu lên, mắt sắt đầy sát khí nhìn Bạch Dung bay tới gần. Sao? Kỳ Linh đứng trên lưng cầm hỏa thần nói, Cầm Hóa, ngoan nào, hai người đó là hộ vệ và người đi theo của ta, đừng làm họ bị thương. Cầm Hỏa Thần liền ngoan ngoãn không cáu, phất lờ Bạch Dung. Được. Bạch Dung hộ vệ sợ teo tim, đáp xuống trên lưng Cầm Hỏa Thần. Bạch Dung hộ vệ vội nhắc nhở: chủ nhân hãy cẩn thận, giờ trông Cầm Hỏa Thần nghe lời, nhưng không chừng rất nhanh sẽ trở mắt. Kỳ Linh bình thản, mắt vẫn nhìn sợi xích đen nói: không thể nào. Bạch Dung hộ vệ vẫn không yên tâm: đây chính là hỗn độn nguyên thú đấy. Kỳ Linh lắc đầu, quay đầu nhìn Bạch Dung và Thanh Ma ở phía xa: Cầm Hóa cũng sẽ đi theo ta. Bạch Dung hộ vệ chợt hiểu: chủ nhân. Thanh Ma đứng phía xa giật mình truyền âm nói: Bắc Minh, không lẽ Cầm Hỏa Thần đã bị thần phục rồi ư? Kỳ Linh gật đầu, mặc kệ một hộ vệ một người đi theo rung động phức tạp, hắn chỉ lo vùi đầu khứ hồi nghiên cứu sợi xích màu đen. Bạch Dung hộ vệ, Thanh Ma chú tể chìm trong rung động, thu phục một con hỗn độn nguyên thú ư? Thật là khó tin. Hỗn độn nguyên thú rất hiếm thấy, lại thưa thớt, các chúa tể không biết cách thuần phục, Tây Tư tộc cũng không hiểu, chắc chỉ có Tây Tư tộc cao cao tại thượng mới biết thuần phục như thế nào. Muốn thu phục một con hỗn độn nguyên thú thì một là may mắn gặp một con, hai là có cách thuần phục. Bạch Dung Thanh Ma biết Kỳ Linh mà họ đi theo có cách thuần phục hỗn độn nguyên thú, bất giác đã chế ngự con Cầm Hỏa Thần. Thanh Ma chúa tể kinh thán thuần thức nói: thuần phục Cầm Hỏa Thần sao? Thật là ghê gớm, quá thần kỳ. Đáng tiếc Cầm Hỏa Thần này luôn bị nhốt ở đây, nếu thả ra thì chà chà, dựa vào con Cầm Hỏa Thần này, địa vị danh tiếng của Bắc Minh sẽ lên tầng cao chót vót, ai dám chọc vào hắn đây? Hắn ra lệnh một tiếng là con Cầm Hỏa Thần sẽ giết ngay. Cầm Hỏa Thần trả thù dù là Đạt Phong lãnh chủ cũng không ngăn cản được, nên không ai muốn đắc tội với một vị đại năng có hỗn độn nguyên thú đi theo. Vèo. Thanh Ma bay đi, biết Cầm Hỏa Thần đã bị thu phục thì lão không lo gì nữa. Thanh Ma bay qua liền hỏi: thế nào rồi Bắc Minh, có thể gỡ bỏ xiềng xích này không? Nếu không gỡ được thì uổng công mừng rỡ một hồi, có thu phục Cầm Hỏa Thần cũng không chấn nhiếp bên ngoài được. Kỳ Linh cau mày nhìn chằm chằm xiềng xích màu đen, thật ra do vô số sợi tơ màu đen bện thành, mỗi một sợi tơ có vô số trận pháp nhỏ. Những trận pháp nhỏ này không khó giải quyết, với cảnh giới đạo trận pháp hiện giờ của Kỳ Linh có thể nhẹ nhàng mà phá giải. Nhưng vô số trận pháp nhìn như bình thường khắc trên sợi tơ, các sợi tơ quấn vào nhau cấu thành trận pháp phức tạp to lớn hơn. Mỗi một sợi xích có công hiệu chấn áp và hấp thu năng lượng. Cầm Hỏa Thần bị chấn áp, thân thể bị áp chế hoàn toàn, muốn biến lớn một chút cũng không được. Kỳ Linh lắc người: trận pháp thật huyền diệu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kỳ Linh bay đi điều tra năm xiềng xích màu đen khác, điều tra liền rất nhanh. Trong đầu Kỳ Linh có nhiều suy nghĩ, muốn phá giải trận pháp này. Cũng giống như ta dự đoán, 6 sợi xích đen gần như giống nhau, có thể phối hợp với nhau. Lúc trước xem từ xa, Kỳ Linh đã đoán được, sau khi nhìn gần thì hoàn toàn nhìn thấu tất cả trận pháp trên 6 sợi xích đen. Nhưng nhìn rõ là một chuyện, để phá giải lại là một chuyện. Thanh Ma hỏi dồn: sao, như thế nào, có thể phá giải được không? Kỳ Linh cười trêu: Thanh Ma nôn nóng còn hơn cả ta. Thanh Ma siêu kích động nói: không nôn nóng sao được, đây là hỗn độn nguyên thú, mang một con hỗn độn nguyên thú thì có thể đi ngang về tắt được. Tuy là ngươi có được, nhưng ta là người đi theo. Chà chà, nói mau lên, mau, có thể phá giải không? Kỳ Linh gật đầu nói: có thể. Thanh Ma liền hớn hở: lợi hại, bội phục, ta trông thấy trận pháp trên trường xích đen này là nhức đầu rồi, vậy mà ngươi nắm chắc phá được. Đạo trận pháp của ngươi e rằng không phải chúa tể sánh bằng đâu. Kỳ Linh cười: đương nhiên rồi, bàn về tu vi đạo trận pháp của hắn cơ cấp thánh thành chi chủ, trừ phi là dựa vào đạo trận pháp hợp đạo thành tiệu chúa tể, không thì ít ai vượt qua được Kỳ Linh. Dựa vào đạo trận pháp hợp đạo thành công, chúa tể khó khăn biết bao, rất là hiếm hoi, ít nhất trong liên minh 16 vực giới là không có. Thanh Ma liền hỏi: đại khái cần bao lâu? Kỳ Linh đáp: cũng khó nói, chắc cơ mấy hỗn độn kỷ nguyên. Thanh Ma khen: vậy là nhanh, vài hỗn độn kỷ nguyên là thành công rồi ư? Kỳ Linh thầm nhủ: nói là mấy hỗn độn kỷ nguyên, thế nhưng nguyên thần thứ hai với thời gian tăng tốc thật ra là mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên. Trận pháp xiềng xích rất khó giải quyết, Kỳ Linh có pháp môn Tây Tư tộc cùng lưu phái để tham chiếu, cộng thêm cảnh giới trận pháp cao mới có hy vọng phá giải. Dù có vệ đá chi tôn phụ trợ phòng chừng phải mất mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh không e ngại vì trung cực kiếm đạo của hắn đã khó tiến bộ thêm nữa, tiến thêm một bước là sắp hợp đạo, nên thăm ngộ pháp môn trận pháp đạo thủy hành, hỏa hành, thời gian, không gian, thăm ngộ càng nhiều càng có trợ giúp cho sau này hợp đạo, vì tất cả đạo đều liên thông với nhau. Kỳ Linh vừa nói vừa bay xuống. Cầm Hỏa, ta đi ra ngoài một chuyến, đợi một chút sẽ quay về. Cầm Hỏa Thần ngước nhìn Kỳ Linh bay đi. À, người sẽ không bỏ mặc ta luôn đi chứ? Không hiểu sao Cầm Hỏa Thần luôn muốn theo sát bên Kỳ Linh. Kỳ Linh hứa hẹn, yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Kỳ Linh thầm cảm khái, Cầm Hỏa Thần là hỗn độn nguyên thú, sinh ra đã cường đại, nó chỉ biết bản năng sử dụng lực lượng cường đại chứ không nghiên cứu gì. Cầm Hỏa Thần không nhận ra hồn phách chân linh của mình đã bị thủ đoạn vô hình của Chí Tôn thẩm thấu. Thế nhưng vô âu vô lo mãi như thế này cũng là một niềm hạnh phúc. Xoẹt, cửa đồng đỏ được mở ra, Kỳ Linh, Bạch Dung, Thanh Ma liền bay ra ngoài. Thanh Ma vừa bay vừa hỏi, sao bỗng muốn ra ngoài vậy? Kỳ Linh nói, muốn phá giải xiềng xích đó rất lâu, trước khi đó ta phải đi thả Kiều Trần đã. Thanh Ma cười nói, Kiều Trần ư, là bằng hữu tốt mà ngươi bất chấp sống chết xông vào giao hỏa cánh để cứu người sao? Kỳ Linh gật đầu nói, đúng vậy, bằng hữu tốt sống chết có nhau của ta. Kỳ Linh điều khiển vực giới phi chu nhanh chóng đến chỗ Kiều Trần. Kiều Trần mặc áo bạc ngồi xếp bằng lửa vòng quanh gã. Kiều Trần thấy phía xa lóe ánh sáng rất nhanh đến gần. Sao? Một chiếc vực giới phi chu hơi cũ, ba bóng người bay ra, dẫn đầu là thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen, chính là bằng hữu tốt Bắc Minh đạo quân Kỳ Linh. Kiều Trần mừng rỡ, nỗi lòng phức tạp. Bắc Minh. Lúc xảy ra chuyện giao hỏa cảnh, Kiều Trần là ngọn nguồn của vụ việc, trong tộc cổ tu hành giả đã cho gã biết hết. Kiều Trần biết Kỳ Linh vì cứu gã cuối cùng thành công giết Phi Tuyết thành chủ, nhưng phút cuối Phi Tuyết thành chủ trả thù làm các chúa tể đế quân từ những đông hỏa lao đến muốn cướp chiếc vực giới phi chu kia. Kết quả tốt đẹp, Kỳ Linh khiến cho Thanh Ma chúa tể thành người đi theo, khiến các phương biết khó mà lùi. Nhưng trong lòng Kiều Trần rất cảm kích Kỳ Linh, vì gã hiểu rằng Kỳ Linh mạo hiểm trong quá trình này, đi sai một bước là sẽ mất mạng. Kỳ Linh bước đến gần cười nói, Kiều Trần. Kiều Trần cười hỏi, sao bỗng dưng đến chỗ của ta vậy? Không lẽ người lo phá giải trận đồ bỗng thế chán rồi sao? Mấy năm nay Kỳ Linh có báo cho Kiều Trần biết hắn phải hoàn toàn phá giải trận pháp mới khống chế khu lao ngục được. Kỳ Linh nói, không phải chán mà là đã phá giải xong, ngươi có thể đi ra rồi. Kiều Trần ngây người, đi ra ư? Lao ngục như ác mộng, gã đơn giản đi ra được hay sao? Kỳ Linh nhẹ nhàng chỉ một cái, phực. Lửa trên lồng lửa tách ra một con đường. Kỳ Linh chế nhạo, còn chưa chịu ra ư? Định ở bên trong chờ hợp đạo sao? Kiều Trần vốn sững sờ lập tức hóa thành luồng sáng chạy đi. Kiều Trần đứng trong không trung nhìn thân thể của mình, lại ngó lồng lửa sau lưng, khó tin nói, ta thực sự đi ra đơn giản dễ dàng như vậy sao? Kỳ Linh nói, người đi ra nhẹ nhàng, thế nhưng ta phá giải trận pháp không dễ chút nào. Bệ đá Chí Tôn văn minh Tây Tư tộc ghi chép về lưu phá trận pháp này không thể thiếu một trong hai thứ. Biết người vất vả đây, người được đến vực giới phi chu chắc thiếu linh kiện này đúng không? Cho ngươi coi như phí vất vả, muốn nhiều bảo bối hơn thì ta không có. Kiều Trần vừa nói vừa ném linh kiện vực giới phi chu. Kỳ Linh cũng không từ chối, hai người là huynh đệ tốt của nhau, trong lòng hiểu rõ ý định của đối phương. Răng rắc, răng rắc, chiếc vực giới phi chu bắt đầu nuốt linh kiện đó, bề mặt bấp máy tu sửa, một số chỗ bị tổn thương. Rất nhanh nguyên vực giới phi chu chỉ còn lại ít ỏi vài vết thương. Vực giới phi chu Chi Linh truyền âm ngay, chủ nhân đã sửa gần nguyên vẹn rồi, bên trong hoàn hảo, chỉ thiếu chút chân tay nên bề ngoài chưa sửa lành lặn được, nhưng xuyên qua thời không thì đầy đủ như khi còn nguyên vẹn. Kỳ Linh gật đầu, thứ này là hắn định tặng cho Chí Tôn, nếu bị hỏng hóc quá nghiêm trọng, Kỳ Linh lo Chí Tôn sẽ không vừa lòng. Kiều Trần nhìn hướng lão nhân nhỏ gầy bên cạnh Kỳ Linh không dám chỉnh mảng, vội cung kính nói, vị này là Thanh Ma chúa tể đúng không? Kiều Trần kính chào Thanh Ma chúa tể. Biểu tình của Thanh Ma chúa tể phức tạp. Bắc Minh và ngươi thực sự là tình sống chết có nhau, trên đường tu hành được vài bằng hữu tốt sống chết vì nhau cũng đáng mà. Thanh Ma chúa tể giật mình nhận ra mình để lộ tình cảm ra ngoài, cười nói, lần này ngươi bị nhốt, Bắc Minh đến cứu, cuối cùng gây ra sóng gió lớn, thật nhiều chúa tể đế quân tìm đến. Kiều Trần cũng cảm khái, ngọn nguồn đợt sóng gió lớn này đúng là do gã. Kiều Trần hỏi, Bắc Minh, ta đã đi ra ngoài được rồi, chuẩn bị rời khỏi ra hỏa cảnh chưa? Kiều Linh nói, chưa, ta còn có chút chuyện quan trọng trong ra hỏa cảnh, tạm thời sẽ không đi ra ngoài. Kiều Trần cười nói, vậy ta đi đây, giờ theo đuổi lớn nhất của ta là hợp đạo, nên ta vẫn sẽ đi mạo hiểm tu luyện, ở mãi trong ra hỏa cảnh với ngươi, không trợ giúp gì cho hợp đạo của ta cả. Kiều Linh gật đầu nói, được, nhưng ra ngoài hãy phải cẩn thận. Yên tâm, sẽ không xui xẻo để ngươi tới cứu ta lần nữa đâu. Kiều Trần bỗng nhiên tiến lên ôm Kiều Linh một cái, rồi buông ra bay đi, cao giọng nói, chăm chỉ tu luyện đi, ta sắp hợp đạo rồi, khi đó huynh đệ chúng ta cùng hợp đạo thành công. Thanh âm còn văng vẳng, Kiều Trần đã biến mất ở phía xa. Kiều Linh cảm giác Kiều Trần khát vọng và quyết tâm với hợp đạo. Cùng nhau hợp đạo thành công ngư? Kiều Linh đứng nhìn Kiều Trần đi khuất mới quay trở về. Bằng hữu sống chết có nhau, không cần thiết luôn ở cùng nhau, trong lòng có bằng hữu như vậy là được rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 243 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.